Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 627, Luân Hồi Không Còn Nữa. Thư lực quả nhiên không hổ là Phật môn nhất lực lượng thần bí. Dĩ nhiên có thể cho một cái bất quá hóa long viên mãn tu sĩ. Nhảy có thể cùng thánh hiền sánh ngang lực lượng, thậm chí bình thường đại thánh, cũng có thể không phải bên ngoài đối thủ. Cách đó không xa, có cổ thánh cảm khái. Thư lực hư vô phiêu miểu, bình thường chúng sinh không thể nhận ra. Vốn lấy hắn cổ thánh cảnh giới, lại hãy nhìn đến sáng chói cửu thải quang hoa hội tụ thành một dòng sông dài, không ngừng dũng mãnh vào A-di-đà Phật trong cơ thể. Hóa là lực lượng của hắn. E rằng thế gian thật có luân hồi. Vũ trụ vạn khu vực trong, Phật môn mọc lên như nấm. Vô số năm niệm tụng A-di-đà Phật đại đế tên, e rằng thực sự đã độ đại đế vãng sinh. Có người nói tiếp, nói chuyện là Thiên Tuyền Thánh Địa cổ thánh. Nơi này chiến đấu ba động quá mức lớn, giống như trên bầu trời đại nhật, không chút nào ra dĩ che lấp. Chính là không biết giao trì thánh địa như thế nào cùng Tây Thổ Phật môn chống lại. Phương diện này chẳng lẽ có bí mật gì? Lại giống có cổ thánh nghi hoặc. Hôm nay Diệp Phàm mỗi tiếng nói cử động, có thể nói là đều đại biểu giao trì thánh địa. Mà bây giờ hắn cùng với Tây Thổ Phật môn một đám cao thủ vung tay, trong này ẩn giấu Đông Tây, cũng rất ý vị sâu xa. Còn người này dám tự xưng thiên đế, lấy thánh hiền thân, lấy một địch thất không rơi xuống hạ phong. Phật môn mấy cái này cổ Phật đều là hung ác loại người, một số gần như cùng giai vô địch. Hôm nay gặp mặt, cho dù là thiếu niên đại đế, cũng không sánh bằng hắn. Bất quá từ đế tôn vẫn lạc, thiên đình hủy diệt sau đó, lại dám tự xưng thiên đế giả, cuối cùng không ai có kết cục tốt. Trong này liên quan đến nào đó cấm kỵ, cho dù mạnh như cổ chi đại đế, cuối cùng cũng đều không được chết tử tế. Có cổ thánh nhíu mày, nhớ tới nhất kiện chuyện cũ. Trong chiến trường, A-di-đà Phật hóa thập phương Phật quốc, mà chính hắn tọa trấn trung ương, chịu thập phương chư Phật triều bái. Mà phía sau hắn sáu vị cổ thánh cũng vào giờ khắc này hóa thành sáu viên xá lợi tử. Ở A-di-đà Phật sau ót cửu thải quang hoàn trong chìm nổi, mỗi khỏa xá lợi tử trên đều dấu vết có một kỳ dị phù hiệu. Đạo tẫn Phật đạo chân ý. A-di-đà Phật lấy mình đạo thống ngự chư Phật. Cho dù là sáu vị cổ Phật, cũng nhảy không ra hắn Phật đạo phạm vi, cho nên bị hắn nắm trong tay. Nhưng cho dù như vậy, A-di-đà Phật cũng như trước trốn không thoát Diệp Phàm một chảo này. Tuy là Diệp Phàm lực lượng kém hơn hắn môn bảy người hợp nhất, nhưng Diệp Phàm tâm linh cảnh giới cùng ý chí đều mạnh mẽ quá đáng. Lấy mạnh mẽ như vậy tâm linh ý chí vận chuyển lực lượng, thống ngự chư pháp, làm cho Diệp Phàm bộc phát ra chiến lực, là bản thân hắn pháp lực gấp trăm ngàn lần. Vô tận đạo văn ở Diệp Phàm bàn tay lưu truyền, từng cái kỳ dị phù hiệu ở Diệp Phàm bàn tay nhún nhảy, cấu thành một tòa lại một tọa cường đại thần trận. Sáng chói ánh sáng thần thánh vàng óng từ hắn trên người từng cái trong lỗ chân lông tiêu tán ra, đem sợi tóc của hắn đều nhuộm thành kim sắc, làm cho thân hình của hắn càng phát ra vĩ ngạn. Giờ khắc này hắn tựa như hóa thành một vị chân chính thiên đế, trấn áp hoàn vũ, một tay che trời, bàn nhược ấn, thập phương Phật quốc bên trong. A-di-đà Phật nhắm mắt, mười ngón tay giao thoa, kết một cái kỳ diệu ấn pháp. Đùng, đùng, đùng, giờ khắc này, vô số người đột nhiên biến sắc. Bọn họ cảm giác lòng của mình linh đang không ngừng nhảy lên, trong đó tựa như có vật gì sắp sửa phá xác ra. Trong truyền thuyết, A-di-đà Phật có thập đạo ấn pháp, mỗi một đạo đều có bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không uổng. Có cổ thánh đè xuống tâm linh sao động, không khỏi nói cảm khái. Bọn họ có thể đơn giản đè xuống, là A-di-đà Phật chưa từng cố ý châm đối với duyên cớ của bọn họ. Nếu không, coi như lấy bọn họ thánh cảnh tâm linh, cũng sẽ như người thường một dạng, khó có thể tự giữ. Một thức này, bùng nổ không phải lực lượng, mà là trí tuệ. Bàn nhược chính là trí khôn ý tứ. lấy vô thượng trí tuệ đánh vỡ thời không. Đây chính là bản nhược ấn chân ý. Này ấn vừa, A-di-đà Phật phảng phất hóa thành thế gian tất cả trí khôn đầu nguồn. Thông thấu mà sáng chói trí tuệ quang chiếu rọi chiếu thiên địa. Đánh vỡ vô lượng thời không. Ầm, trong chiến trường, A-di-đà Phật trên không đánh ra một ấn. Các loại kinh người dị tượng khi hắn cái này một ấn trong hiển hiện. Cũng cùng cái này một ấn hòa làm một thể. Nhưng Diệp Phàm trong lòng bàn tay thần trận cũng vào giờ khắc này toát ra vô lượng hoàng kim quang. Kinh khủng khí cơ bạo phát, ma diệt tất cả, đi qua mấy ngày nay tu hành. So với hắn mới xuất thế lúc cường đại hơn, tuy là tu vi của hắn không có tăng, nhưng hắn pháp lại càng phát ra sắc bén. Cho ta xem thế gian có thể có luân hồi. Diệp Phàm than nhẹ ở mảnh không gian này quanh quẩn, nếu bình mà sấm sét trực tiếp xuất hiện ở mọi người trong lòng, nhiếp người tâm hồn, ầm ầm, kèm theo một tiếng ầm vang, thập phương Phật quốc nghiền nát, hóa thành vô tận Phật quang bắn ra bốn phía. Phật quang xẹt qua hư không, bị bám một trận màu vàng thiểm điện, khiến người tóc gáy dựng đứng. Cái này Phật quang trong ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực. Một tia cũng đủ để đổ một ngọn núi. Nếu khiến Phật quang tản ra, phương viên mấy triệu dặm đều muốn hóa thành một phương tử địa. Thấy vậy, một chúng cổ thánh đều xuất thủ, chặn lại cái này bắn ra bốn phía dư ba, miễn trừ một tràng tai nạn. Trong chiến trường, sáu viên cổ Phật xá lợi bị sụp đổ, bay ngược trăm ngàn dặm, mà Diệp Phàm tay trưởng cũng trực tiếp đặt tại A-di-đà Phật trên đỉnh đầu. Hình ảnh lúc đó dừng hình ảnh. Rất nhiều người thấy cảnh tượng này, trong lòng đều sinh ra một loại tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh cảm giác. Diệp Phàm lúc này, toàn thân đều còn quấn màu vàng thần hy. Ba búi tóc đen lay động, có vẻ thần thánh mà vĩ ngạn, tựa như chân tiên. Trái lại A-di-đà Phật, cũng một cái hài đồng. Quả thực hãy cùng bình thường gia đình đứa bé không có khác gì. Người nếu dám động tôn giả, Phật môn cùng ngươi giao trì thánh địa không chết không ngớt. Mấy cổ Phật vội vã chạy về, lớn tiếng gào thét, lần thứ hai chịu Diệp Phàm một kích, bọn họ kim thân gần như nghiền nát. Nếu không phải bọn họ mỗi một người đều đem thần hồn cũng mòn lệ đến gần như bất diệt tình trạng, lúc này bọn họ ước đoán đã mất đi hành động năng lực. Diệp Phàm lực lượng quá mức bá đạo, mạnh như cổ Phật cũng khó có thể chịu đựng. Đối mặt mấy cổ Phật gào thét, Diệp Phàm mắt điếc tai ngơ. Toàn bộ của hắn tâm lực đều phóng tới A-di-đà Phật trên người. Ở A-di-đà Phật ý thức ở chỗ sâu trong, hắn nhìn thấy một cái tang thương mà cổ xưa dấu vết. Cái này dấu vết phảng phất là chư Phật chi nguyên, tích chứa trong đó trung cực Phật đạo. Hắn biết được, đây là A-di-đà Phật bổn nguyên dấu vết, cũng là hắn vãng sinh then chốt. Đạo này dấu vết cực chân, phảng phất thật là từ vạn cổ trước khi bước qua luân hồi mà đến. Nhưng Diệp Phàm lấy hắn hồng trần tiên kiến thức, lại ở trong đó cảm thụ được một loại gia tạo cảm giác. Thánh nhân chi cảnh thì có sức chiến đấu đó. Hắn sau đó đã định trước quân lâm thiên hạ, giao trì thánh địa ước đoán có thể lại nối tiếp một đời huy hoàng. Ở phía xa, có cổ thánh nghị luận, không khỏi là một màn này sở động dung. Người không phải A-di-đà Phật. Cuối cùng Diệp Phàm buông ra tiểu hòa thượng, thở dài một tiếng. Tương lai cũng không có luân hồi, thời đại này làm sao có thể có? Cái này cũng chỉ là vô thủy thủ đoạn, thật thật giả giả hà túc đạo. Ta chính là ta. A Di Đà Phật niêm hoa cười, không chút nào chịu Diệp Phàm ngôn ngữ ảnh hưởng. Đắc tội. Diệp Phàm lắc đầu, đạp hư đi. Một vị hồng trần tiên ý chí quả nhiên không tốt khống chế. Nếu ý chí của hắn cường thịnh trở lại thượng một đường, e rằng sẽ phá vỡ đường của ta loại. Luân hồi cầu chung, Trương Đạo vừa thu lại chủ đề quang. Vừa rồi hắn cũng nhân chứng A-di-đà Phật cùng Diệp Phàm trận chiến ấy. Từ đầu đến cuối Diệp Phàm cũng không từng xuất toàn lực. Nếu không, A-di-đà Phật ước đoán ngay cả dãy dụa cơ hội cũng không có. Một vị hồng trần tiên tuy là mất đi đã từng lực lượng, nhưng bên ngoài thủ đoạn, cũng không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.